Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, dụ hoặc làm giao dịch. Chợt nghe Nhất Tự Quyết, nhìn xem thiếu niên kia trong tay kéo lấy cái dương. Tần Dương một mặt phức tạp, ấn tượng có thể không khắc sâu a. Năm đó Khắc Kim Võng đã đến đại lực nghiên cứu huyền học tình trạng. Tìm cái không đứng đắn thần côn bằng hữu, tính tới trong đó một cái phiên bản cái dương, cùng mình bát tự nhất hợp, vì hạn lúc không xuất bản nữa bì phu, hung ác quyết tâm Khắc Kim Võng, cuối cùng một nước trời xanh mây trắng, tức giận đến hắn chuyên môn mua cái khuôn đúc bảo dương, treo trên tường mỗi ngày luyện phi tiêu chơi, trong lúc bất tri bất giác, liền thiếu niên này đạo. Từ thân đến tâm, đều kiên định cho rằng, cái này bảo dương chính là muốn tìm tới, táng hải đạo quân di vật, trong nội tâm dục vọng, càng là vô thanh vô tức, bản năng thôi động thân thể, không tự chủ được đi qua cầm bảo dương, cũng chính là đáy lòng một điểm cuối cùng thanh minh, biết cái này bảo dương tuyệt không một khả năng nhỏ nhoi là mình thứ muốn tìm. Lúc này mới cưỡng ép đè xuống trong lòng quỷ dị, hãm mà hiểm đứng tại hố to biên giới. Ngươi muốn không phải cái này a? Thiếu niên y nguyên trên mặt thuần chân mỉm cười, hai mắt thấu triệt thanh lương, thấy thế nào đều chỉ là một cái không có bị ô nhiễm thuần khiết thiếu niên. Thế nhưng là Tần Dương lại ngay cả lui ba bước, trong lòng hàn ý đại thịnh, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Gia hỏa này quá quỷ dị, nhìn như không có gì đặc biệt dẫn đạo, lại có một loại vô thanh vô tức ở giữa, dẫn xuất người nội tâm dục vọng kinh khủng năng lực. Phía trước thế hai cái thăm dò, chỉ là vì dẫn xuất hắn trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu nhất đồ vật. Chỉ là, thiếu niên tuyệt đối nghĩ không ra, Tần Dương căn bản cũng không biết mình thứ muốn tìm đến cùng là cái gì. Chỉ biết là táng hải đạo quân di vật, trong ấn tượng cùng bảo dương có quan hệ, ấn tượng khắc sâu nhất, lại cầu còn không được đồ vật, cũng không chính là loại này bảo dương a. Ngươi không cần thăm dò, lão tử đời này cũng không thể lại được đến loại này bảo dương, loại này bảo dương tuyệt đối không thể xuất hiện ở cái thế giới này. Bạo Tuyết nếu là có nghiêu bức như vậy, còn quay cái gì phim? Tần Dương thử nhe răng, lùi về sau ba bước về sau, y nguyên không yên lòng, hai chân trên mặt đất giẫm một cái, hai chân ngang gối chui vào đại địa, sau đó lấy ra sắc bén bảo kiếm, cắm ở chân trước, chỉ cần khẽ động, tất nhiên sẽ đem thân thể chạm đến lưỡi dao bên trên. Xác nhận những này về sau, Tần Dương mới yên tâm ngẩng đầu, nếu là lại bị mê hoặc tâm trí. Tự cho mình mở vết đau, dựa vào kịch liệt đau nhức nâng nâng thần, chí ít có thể khôi phục điểm thanh minh. Nghĩ nghĩ, Tần Dương vẫn còn chút không yên lòng, lại lấy ra chút có thể dẫn phát đau nhức độc dược. Bôi trên trường kiếm, đau đớn, chính là nhắc nhở đầu óc. Người nơi này thụ thương, nhanh lên chú ý một chút, chính là có thể nhất kích thích ý thức đồ vật. Tần Dương tự mình bận rộn nửa ngày, trong hố lớn tâm, cái kia nâng bảo dương thiếu niên, nhìn trợn mắt hốc mồm, sợ là rốt cuộc chưa thấy qua Tần Dương loại người này. Quay người chạy trốn ngược lại là bình thường, có thể phát hiện không hợp lý, lại không chạy, ngược lại làm ra đến như vậy dùng nhiều dạng, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Được rồi, đến, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Ngươi không muốn cái này a? Thiếu niên y nguyên một mặt thuần chân, tạc tâm bất tử, ngươi mau đỡ ngược lại đi, đều đến này lại, cũng đừng giả bộ nai tơ, bị phong ấn ở nơi này không biết bao nhiêu năm lão cổ đồng. Cũng đừng giả thuần thật chim sẻ, ta chính là thuần túy hiếu kỳ, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Bị phong ấn ở nơi này tuế nguyệt, chí ít đều là lấy 10 vạn năm làm cơ sở, làm sao còn chưa có chết? Tần Dương là thật hiếu kỳ, càng quan trọng hơn, cũng là nghĩ biện pháp nói, dù sao thoạt nhìn là một nhân loại thiếu niên gia hỏa. Nếu là thật sự một mực tại nơi này, như vậy hắn khẳng định biết Táng Hải đạo quân năm đó vừa rơi xuống những thứ kia là cái gì. Ở nơi đó, thứ này nếu là thật sự trong tay hắn, hắn cũng không có khả năng xuất ra cái giả bảo dương lắc lư người. Ngươi rất thông minh, không biết ngươi thầy thế nào xuyên. Bất quá, người thông minh bình thường đều chết tương đối thảm. Tiếng nói ở giữa, thế mát lạnh tinh khiết thanh âm thiếu niên, thì hóa thành một loại âm trầm băng lãnh, mang theo dày đặc tà dị khàn giọng âm thanh, tựa như là ngậm nhất khẩu hạt sắt tại cổ họng, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Mà trên người thiếu niên này thuần chân khí chất cũng bỗng nhiên tiêu tán, thay vào đó thì là một loại thâm trầm như vực sâu, tối nghĩa âm quỷ khí chất. Trong tay hắn kéo lấy bảo dương, chậm rãi huyễn hóa tiêu tán, hóa thành một cánh tay thô, đầu thanh thân hắc rắn độc, rắn độc bàn thành xa trận, nằm tại thiếu niên trong lòng bàn tay, đầu rắn thượng từng chiếc gai nhọn đứng đấy, tản ra băng lãnh âm tà khí tức mắt rắn, nhìn kỹ vào Tần Dương không nhúc nhích. Hắc, Tần Dương giật nảy mình, tóc đều nổ, loại kia âm tà quỷ dị ánh mắt, đơn giản như là từng cái rắn độc, chiếm cứ ở trên người hắn, thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được, một loại băng lương trơn nhẵn xúc cảm. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy bên ngoài thân xuất hiện từng cái đầu thanh thân hắc rắn độc, còn quấn thân thể của hắn, đem hắn quấn quanh cực kỳ chặt chẽ, một loại phát ra từ thần hồn sợ hãi, tự nhiên sinh ra, bắp thịt toàn thân đều trở nên băng lương cứng ngắc, gần như bản năng, động cũng không dám động một chút, chỉ là thoáng qua, Tần Dương trừng mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình hướng về phía trước nhoáng một cái, không làm bất luận cái gì phòng ngự, trên đùi bì phu, liền bị bôi lên độc tố linh khí trường kiếm, mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, trong nháy mắt, thân chúng kịch độc, đau đớn kịch liệt, đơn giản giống như là bị người trong nháy mắt đánh gãy mười mấy cây xương cốt. Sau đó lại tiếp tục chậm rãi nhào nặn, một tơ một hào đem xương cốt tan thành phấn vụn, mồ hôi lạnh thuận song tóc mai nhỏ xuống. Tần Dương ngẩng đầu, trên người rắn độc, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Còn muốn chơi trò vặt, ngươi nếu là có năng lực nhảy ra đánh chết lão tử, còn cần đến dạng này, hao tổn tâm cơ muốn gạt ta hạ hố. Tới tới tới, lão tử tựu đứng ở chỗ này, ngươi nếu là không đánh chết ta, ngươi chính là quy tôn tử. Tần Dương cắn răng, cười lạnh gầm nhẹ, thiếu niên sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm, trong không khí tựa hồ có một loại cổ quái uy áp bỗng nhiên đặt ở Tần Dương thần hồn bên trên, nội tâm sợ hãi không ngừng sinh sôi, ý chí như là bị đè xuống vật nặng. Tần Dương thân hình nhún xuống, thân eo trở nên có chút còng xuống, như là thân thể cũng bị đè ép vật nặng. Sau một hồi lâu, Tần Dương chậm rãi nâng người lên thân, trong ánh mắt một mảnh thanh minh, cười nhạo lên tiếng, nguyên lai là tốt mã rẻ cùi, quả nhiên chỉ có chút bản lãnh này, để cho ta đột xem. Ngô, người bản thể là dạng gì ta đoán không được, không lại ngươi dẫn dụ ta hạ hố to, có thể là muốn đoạt xá, không lại khả năng này không lớn. Phía trước nhiều người như vậy tới qua, ngươi còn bị đặt ở nơi này, đoạt xá ngươi cũng ra không được, đó chính là đoạt ta sinh cơ. Thiếu niên mặt không đổi sắc, chỉ là lẳng lặng nhìn Tần Dương. Tần Dương đứng người lên, trừ bỏ trường kiếm, cũng không giải độc, ngược lại tùy ý độc tố phát huy tác dụng, thời khắc duy trì kịch liệt đau nhức trạng thái. Còn quấn hố to dạo qua một vòng về sau, thần sắc mang theo một tia cổ quái, trong mắt ngậm lấy một tia chấn kinh, nhất đầu cùng nhị đấu phú, tam đấu tứ đấu mại đậu hủ, ta nói làm sao trước đó nhìn xem trong hố lớn đường vân quái nhãn quen. Nguyên lai chính là cái chỉ ấn. Ngươi là bị người một đầu ngón tay đặt tại nơi này. Sau đó vây ở đấu bên trong không ra được a. Cái này suy đoán, chính Tần Dương cũng không quá tin tưởng. Thế nhưng là nhìn một vòng về sau, thấy thế nào, đây đều là một cái dấu tay. Trung tâm nhất vị trí, từng vòng, cũng không chính là cái mang đấu vân tay a. Nói cách khác, gia hỏa bị người một đầu ngón tay đặt tại nơi này, cũng rốt cuộc không ra được. Tần Dương kiểu nói này, thiếu niên thần sắc rốt cục hơi đổi. Tần Dương liền càng thêm vững tin sự can đảm của mình suy đoán. Chúng ta làm giao dịch đi. Thiếu niên trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên trầm giọng nói, không cần cho ta hạ sáo, cũng đừng dụ hoặc ta. Ta hiện tại chỉ là nghĩ làm sao làm chết ngươi. Cái khác ta đều không có hứng thú. Không cần suy nghĩ, người điện cơ chi pháp mặc dù hoàn mỹ, lại không sát phạt chi năng, kiêm tu chi pháp, bất quá là bình thường ngũ hành chi thuộc, không giết chết được ta, mà ta cũng không giết được ngươi. Chúng ta làm giao dịch, ngươi cứu ta rời đi nơi này, ta truyền cho ngươi nhất môn không kém hơn ngươi điện cơ chi pháp đến tiếp sau pháp môn. Tần Dương không nói một lời. Nửa ngày về sau, bỗng nhiên tay nắm ấn quyết, dẫn động lôi đình, giữa không trung âm khí bốc hơi, hóa thành thâm trầm mây đen. Sau đó không nghe thấy lôi minh, chỉ gặp một đạo thô to ô xám âm lôi, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ vào thiếu niên kia trên thân. Âm lôi tiêu tán về sau, thiếu niên hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc trường bào đều không có nửa điểm vết tích lưu lại. Lực lượng của ngươi, đối ta vô dụng, nói chuyện giao dịch đi. Nói cũng đúng, Tần Dương nhẹ gật đầu, ngồi trên mặt đất, đến chúng ta trước tùy tiện tâm sự. Trước tiên nói một chút, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tần Dương tùy tiện ngồi ở kia, trong lòng âm thầm kinh nghi, một kích này cảm thụ rõ ràng nhất. Cái này không biết sống bao lâu quái vật, không có nửa điểm chống cự, mặc cho âm lôi ra thân, vậy mà không hư hao chút nào. Âm lôi uy năng, một kích phía dưới, cho dù thần hải thể tu, ngạnh kháng xuống tới cũng sẽ không dễ chịu. Đối với thiếu niên này, không chút nào phản kháng, chủ động tiếp nhận phía dưới, lại như là thanh phong quất vào mặt, không hề có tác dụng. Lúc này xem như triệt để tin, tuy nói không biết là thiếu niên này lực lượng chỉ có thể dọc theo hố to bên ngoài ngần ấy, vẫn là bản thân cũng chỉ có như thế điểm lực lượng. Có thể cái này cổ quái thân thể, lại quả nhiên là nói không ra cổ quái, không phải thể tu loại kia cường hoành, mà là một loại trên bản chất khác biệt, nói là miễn dịch tổn thương, ngược lại là càng chuẩn xác một điểm. Ngoại trừ nhất môn hoàn chỉnh pháp môn, lại thêm nhất môn các ngươi nhân tộc tiền bối sáng lập ra nhất tự quyết bên trong nhất môn. Thiếu niên không giống lời nói, tự mình tăng thêm thẻ đánh bạc, ngươi không cần lo lắng cho ta sau khi đi ra chút gây bất lợi cho ngươi. Chúng ta có thể lập xuống cổ xưa nhất huyết khế, đồng sinh cộng tử, cùng sinh cùng chết, nhân tộc số tuổi thọ yếu đuối. Ngươi cùng ta lập xuống huyết khế, tự sẽ thu hoạch được ta kéo dài số tuổi thọ. Cho dù tu vi không có chút nào tiến thêm, cũng có thể sống một cái kỷ nguyên. Cái gì nhất tự quyết? Tần Dương lơ đễnh, đối phương nói lời, một chữ đều không tin. Thiếu niên nghe vậy, cũng không khỏi sững sờ. Tựa hồ kinh ngạc Tần Dương vậy mà không biết. Không lại thoáng qua, thiếu niên liền tiếp tục nói. Nhân tộc tiền bối, sáng lập ra nhất tự quyết, diệu dụng không giống nhau, chính là thích hợp nhất nhân tộc luyện khí chi sĩ tu luyện thần thông. Ta chỉ biết hiểu trong đó nhất môn sợ tự quyết, miễn cưỡng nhập môn mà thôi. Cụ thể như thế nào, ngươi vừa rồi đã thể nghiệm qua? Tần Dương trong lòng siết chặt, không khỏi nghĩ đến vừa rồi loại kia cảm giác cổ quái. Từ thần hồn đến nhục thân, đều có một loại không khỏi ý chí điều khiển lực lượng. Cưỡng ép thôi động hắn có hành động, giống như tiểu động vật gặp được hung thú. Tất cả mọi thứ bản năng đều tại cưỡng ép để hắn làm như thế. Ý chí đều không thể áp chế. Thiếu niên gặp Tần Dương không nói lời nào, tựa hồ có chút ý đường. Tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Ngươi nếu là không hài lòng, ta còn biết được một chút manh mối. Có thể tìm được cái khác nhất tự quyết hạ lạc. Trong đó đối với chiến lực kéo lên tối cường giận tự quyết. Ta biết, tu thành phương pháp này tối cường người. Bản thân không phải đối thủ của ta. Dùng cái này quyết tăng vọt chiến lực về sau. Giết ta cũng chỉ cần một chỉ. Tần Dương trong lòng kinh nghi không chừng. Đang bị cái này cái gọi là nhất tự quyết hấp dẫn thời điểm. Nghe được thiếu niên câu nói sau cùng về sau, Tần Dương con mắt lập tức sáng lên chói mắt lục quang, kêu lên sợ hãi, ngươi đã chết. Thiếu niên khẽ giật mình, tự biết thất ngôn, nhưng cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu, ta bản tôn đã chết, thần hình câu diệt, chân linh trừ khử, ta bất quá là bản tôn cuối cùng một sợi chấp niệm oán niệm, không bị thời gian chôn vùi. Trải qua vô số năm, mới miễn cưỡng ở chỗ này sinh ra linh trí. Chỉ là năm đó người kia quá mạnh, một chỉ lưu lại uy năng, bị thời gian không ngừng suy yếu tán loạn. Nhưng cũng không phải ta có thể chống đỡ. Ta đã là hoàn toàn mới sinh linh, bất tử bất diệt, thọ nguyên không thể đánh giá. Cùng ta ký cổ xưa nhất huyết khế, đối ngươi nhất có lợi, vô tận tuế nguyệt phía dưới. Ngươi tất nhiên sẽ trưởng thành đến, so năm đó một chỉ diệt sát ta vị kia còn muốn mạnh hơn. Tới lúc đó, là được ta cũng muốn dựa vào hơi thở của ngươi. Giao dịch này, đối ngươi trăm lợi mà không có một hại. Thiếu niên nói bình dị, ngữ khí cũng không có gì gợn sóng. Ngược lại càng để cho người tin tưởng, chỉ là Tần Dương nghe được cái này về sau. Từ ánh mắt đến biểu lộ. Đều lộ ra một cỗ nồng đậm thất vọng. Vậy mà không phải người chết. Không phải người chết. Còn nói cá đản. Tần Dương lắc đầu, phủi mông một cái, xoay người rời đi. Không đánh chết, còn không phải người chết. Lại quỷ dị khó lường. Ai biết lúc nào liền sẽ bị âm. Cái kia còn có cái gì tốt nói. Nhìn lại ra hỏa căn bản không giống lời nói. Chỉ nói là mình giao dịch. Tần Dương liền biết, hắn thật biết cái gì, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra, mà lại mình thứ muốn tìm, vẫn là không cho hắn biết tốt, trước bận bịu chính sự đi, tạm thời không đánh chết gia hỏa này, trước hết ghi lại, dù sao gia hỏa này nói lời, Tần Dương là một chữ cũng không tin, nói như thật vậy, bên trong nếu là không có hố to, Tần Dương hai chữ viết ngược lại, Thiếu niên nhìn qua Tần Dương bóng lưng, không hiểu ra sao, hoàn toàn bị làm mộng. Đây là thất vọng cái gì? Vì cái gì đi như thế quả quyết? Người nào a? Đợi đến Tần Dương đi xa, không thấy được, thiếu niên mới giận tái mặt, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Trong tay nâng rắn độc, thổi phù một tiếng, hóa thành bột mịn tiêu tán. Chỉ là những này bột mịn phiêu tán về sau. Lại tại biên giới bị một cỗ lực lượng nhẹ nhàng ngăn lại. Một tia yếu ớt ba động, nhẹ nhàng quét qua, những này bột mịn cũng theo đó triệt để hóa thành hư vô. Thiếu niên nhìn qua chung quanh một vòng thấp bé hắc thủy tinh. Sắc mặt càng thêm âm trầm, thân hình chậm rãi hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa, mà đổi thành một bên. Yêu yêu khán thư Tần Dương rời đi không bao lâu. Bước chân dừng lại, sờ lên cằm suy tư, vừa rồi trong đầu đột nhiên thông suốt, bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng, đã dẫn lôi bí pháp, đối người này một chút tác dụng đều không có. Hắn tồn tại niên đại cực kỳ lâu đời, thế dùng cùng một cái niên đại đồ vật, có phải hay không liền có thể đối với hắn có tác dụng? Nghĩ đến ghi tạc nội tâm thế sáu cái huy hoàng đại khí bên trong mang theo âm quỷ khó lường khí tức. Phù văn, tất Tần Dương trong lòng bỗng nhiên có chủ ý. Đã cái này 6 cái phù văn có thể bị mình nhớ kỹ, vậy liền nên phải như là Tử Tiêu Đạo Kinh, có thể bị mình lợi dụng. Lần nữa xuất ra trống không trang giấy viết, kết quả cùng lần trước đồng dạng, gánh chịu không ở, vẫn là không cách nào lợi dụng. Tần Dương lật tay xuất ra từ nhị trưởng quỹ thế giành được vô danh linh khí trường kiếm. Lấy chỉ viết thay, vận chuyển chân nguyên, thử nghiệm đem bên trong một viên phù văn khắc ấn tại trên trường kiếm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.